Sát thần Chí Tôn, chương 548, C548, khắp nơi phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hai người bọn họ xuất hiện. Bốn phía, đã không còn sót lại chút địch ý nào rồi. So sánh với ngày hôm qua, những tông môn đệ tử không ai bì nổi kia, đã ngoan ngoãn thu địch ý vào. Nguyên một đám chứng kiến Giang Trần xuất hiện, trong nội tâm đều nói thầm. Không biết yêu nghiệt thế tục này, hôm nay sẽ khiêu chiến mấy lần, mà càng nhiều người nữa, thì trong nội tâm đều cầu nguyện, hy vọng hôm nay rút thăm, không nên sớm rút ra người này, bằng không thì đối với chúng mà nói, kia chính là một ngày tai nạn, một ngày dày vò, rút ra càng muộn càng tốt, tốt nhất là lúc một ngày sắp kết thúc, mới rút ra, như vậy, hắn càng lợi hại. Tối đa cũng chỉ khiêu chiến một hai lần. Thời gian một ngày liền xong. Như vậy, tất cả đều vui vẻ. Ngày hôm nay, Đan Phi Thành nhóm đầu tiên bị rút ra. Rất nhanh, nàng liền lấy được tam thắng liên tiếp. Hơn nữa trận thứ ba, là đối mặt một giáp đẳng võ giả. Thông qua một hồi khổ đấu, cuối cùng thắng được. Đã có giáo huấn 3 thắng 1 thua ngày hôm qua. Sau khi Đan Phi thắng 3 trận, liền chủ động buông tha. Bởi vậy, thành tích của nàng liền biến thành 6 thắng 1 thua. Giang Trần một mực chú ý chiến cuộc, trong nội tâm cũng cảm thấy kỳ quái. Tiểu phi huynh đệ này đến cùng có lai lịch gì? Nhìn vũ kỹ, thân thủ của nàng hẳn không phải là người tầm thường. Ở trên người hắn lại không có tính tình của ngoại môn đệ tử tông môn. Chẳng lẽ đây là một tán tu sao? Thế nhưng mà, tán tu ở đâu học được vũ kỹ cao siêu như vậy? Giang Trần cảm thấy kỳ quái. Từ đạo lý mà nói, võ giả thế tục, thiên phú tốt không kỳ quái. Nhưng mà tu luyện vũ kỹ, cấp độ sẽ tương đối thấp. Thế nhưng mà tiểu phi này, cấp độ vũ kỹ của hắn, rõ ràng không thua đệ tử tông môn. Như thế quá kỳ quái. Giang Trần trăm mối không có cách giải. Thấy hắn đi xuống, cũng không hỏi ra miệng. Có chút bí mật, người khác không nói, liền không cần phải hỏi. Hỏi là tự đòi mất mặt. Phảng phất lão thiên gia nghe được những võ giả trong huyền linh khu cầu nguyện. Hôm nay, thẳng đến sau giờ ngọ, danh tự của Giang Trần còn không có bị rút ra. Nhìn chiến đấu không ngừng, Giang Trần có chút buồn bực. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, có phải giám khảo dở trò quỷ, ẩn giấu tên của hắn hay không? Bằng không thì không có khả năng lâu như vậy lại một mực không có rút thăm được mình a. Bất quá nghi vấn giám khảo hiển nhiên không có tất yếu. Mặc dù Giang Trần có chút phiền muộn, nhưng dục vọng khiêu chiến còn chưa tới tình trạng không chiến không được. Dù giám khảo muốn áp chế danh tiếng của hắn thoáng một phát, không để cho hắn quá điên cuồng, đó cũng là có thể lý giải. Dù sao, dùng tư thế của hắn, 3-4 ngày là có thể hoàn thành bách chiến. Cái thế này, đối với những võ giả khác mà nói, tuyệt đối là đả kích tàn khốc nhất trên tâm lý. Khi đêm đến, danh tự của Giang Trần mới khoan thai đến chậm. Lúc này, thời gian còn lại chỉ có 2 canh giờ. Giang Trần đợi 1 ngày, ý chí chiến đấu đã không ở vào trạng thái đỉnh phong. Cho nên, hoàn thành 5 trận thắng liên tiếp, đem kỷ lục thắng liên tiếp soát đến 30, liền không tiếp tục nữa. Bất quá, 2 ngày 30 thắng liên tiếp, cái thành tích này, cũng đầy đủ kinh người rồi. Ngoại trừ Giang Trần, trước mắt chiến tích tốt nhất, là tuyển thủ số 1 huyền linh khu, Tử Dương Tông Quách Nhân. Chiến tích 2 ngày của kẻ này, là 18 trận thắng liên tiếp, không có một lần thua trận. Trừ lần đó ra, người lấy được 10 thắng liên tiếp, còn có 2 cái, tăng thêm Giang Trần cùng Quách Nhân. Trước mắt, lấy được 10 thắng liên tiếp trở lên, tổng cộng có 4 người. Đan Phi 6 thắng 1 thua, tỷ số thắng cũng rất cao. Bất quá trước mắt còn không có đứng vào top 10. Đêm đó, ở khu cư trú của giám khảo, mấy giám khảo hạch tâm đều tề tụ một đường. Phương Đại Nhân, hôm nay tên của quán quân thế tục, không phải có người cố ý động tay động chân chứ? Đúng vậy, theo đạo lý, Không nên xuất hiện muộn như vậy à, thằng này cũng quá yêu nghiệt đi. Bị rút ra muộn như vậy, lại vẫn hoàn thành 5 tháng liên tiếp. Huyền Linh khu này, đối với hắn mà nói, là quá dễ dàng rồi. Những giám khảo kia, 7 mồm 8 lưỡi thảo luận lấy chuyện này. Phương Đại Nhân cười nhạt một tiếng. Đối với mọi người nghị luận cùng ngờ vực vô căn cứ, lại từ chối cho ý kiến. Trên thực tế, chính như ngoại giới suy đoán, tên của Giang Trần là hắn động tay chân, cũng không phải hắn muốn chèn ép Giang Trần. Ngược lại, hắn làm như vậy là vì bảo hộ Giang Trần. Ở hắn xem ra, một thiên tài thế tục có thể lấy được thành tích như vậy, tuy rất đáng mừng, thậm chí là kinh diễm. Nhưng người trẻ tuổi kia chỉ biết bộc lộ tài năng, không hiểu thu liễm, chưa hẳn là chuyện tốt. Tông môn tuyển bạt, vũng nước này rất sâu. Hơn nữa sự tình tuyển bạt cũng không phải 3 tháng này. 3 năm tuyển bạt, có rất nhiều khúc chiết, có rất nhiều ma luyện. Ngay từ đầu liền bộc lộ tài năng như thế. Thiên tài như vậy, chưa hẳn có thể đi đến cuối cùng. Phương Đại Nhân cũng là xuất phát từ ái tài mới động tay. Chậm lại khí thế của hắn thoáng một phát, nếu có thể mượn chuyện này điểm tỉnh người trẻ tuổi kia, vậy cố nhiên là tốt, nếu không có thể, tốt xấu cũng ngăn xu thế của hắn, không để hắn bị những người khác nhìn chằm chằm vào nhanh như vậy. Huyền Linh khu là không có người có thể uy hiếp được hắn. Thế nhưng mà Địa Linh khu, Thiên Linh khu thì sao? Nếu như người trẻ tuổi kia quá mức xuất sắc, đắc tội quá nhiều người, tông môn đệ tử quan hệ rắc rối khó gỡ, ai có thể đảm bảo đồng môn của bọn hắn sẽ không xuất thủ chèn ép thiên tài thế tục này ở Huyền Linh khu thiên tài tuyệt diễm. Nhưng nếu phóng tới Thiên Linh khu, vẫn là quá non nớt, trước khi không có triệt để phát triển, vẫn là không nên quá cao điệu thì mới tốt. Lại nói tiếp, Phương Đại Nhân là có ý tốt, bất quá, những sự tình này đều là Phương Đại Nhân âm thầm làm. Đối mặt giám khảo khác hiếu kỳ, hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận. Dù sao hắn là người phụ trách, hắn định đoạt tất cả. Hắn không thừa nhận, những người khác cũng không có khả năng truy vấn. Nói sau, hắn làm như vậy, những giám khảo kia còn rất cam tâm tình nguyện. Dù sao, những giám khảo kia tới từ 4 đại tông môn, cũng không phải mỗi người đều như hắn đại công vô tư. Chỉ cần có tư tâm, liền không hy vọng danh tiếng của thiên tài thế tục quá thịnh, áp đảo tất cả tông môn đệ tử, chèn ép thoáng một phát, có lẽ hợp khẩu vị của những giám khảo này cũng nói không chừng. Trong tiểu viện số 1 của Huyền Linh khu, mấy đệ tử của Tử Dương Tông toàn bộ tụ tập ở bên người Quách Nhân. Giáp đẳng tiểu viện, độc môn độc viện, rộng rãi sáng ngời, có thể nói là nơi tốt nhất. Quách sư huynh lấy 18 trận thắng liên tiếp, quả nhiên là đáng mừng. Tử Dương Tông ta đứng đầu 4 đại tông môn, tên đến thực quy, hắc hắc, Quách sư huynh bị phân đến Huyền Linh khu, kia căn bản là nhân tài không được trọng dụng. Hắn vốn nên phân ở Địa Linh khu, thậm chí là Thiên Linh khu. Cách Trương